Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282. Khai chiến, kiếm ngư vương là vì cái này một mảnh nhỏ vùng biển lĩnh chủ. Dưới trướng mấy vạn kiếm ngư nhóm đại quân, còn có tam điều kim cương cấp thủ hạ đắc lực, biết được có kẻ ngoại lai đột nhiên bái phỏng. Đồng thời căn cứ phía ngoài thủ hạ báo cáo, người đến tựa hồ có không chỉ một sử thi cấp, người đến không biết ý đồ gì, đi thông báo Lam Kình Vương đại nhân, cùng Thâm Hải Thủy Mẫu, còn có hải nhân tộc lĩnh chủ. Nó khoa học tự nhiên làm ra quyết định, nếu như đối phương đến kẻ đến không thiện, chính mình tất nhiên đánh không lại, còn phải cần trợ thủ, huống chi đây không phải một chuyện nhỏ. Có cần phải để chúng nó đều biết, phụ trách lan truyền tin tức, là hai đầu kim cương cấp kiếm ngư, bọn họ ở trong nước hành động tốc độ rất nhanh, tin tưởng không dùng một canh giờ, liền có thể đã tìm đến bên ngoài mấy trăm dặm, Lam Kình Vương lĩnh chủ địa bàn, để bọn hắn vào, kiếm ngư vương khai miệng, nó bên ngoài thân bạc rực rỡ, biến hóa vì nhân loại dáng vẻ. Bộ tộc này sau khi biến hóa bộ dáng, đều là cao gầy, đồng thời da thịt hiện ra hào quang màu bạc, bọn họ ưa thích ngân sắc, đây cũng là tòa cung điện này, vì sao đều là màu bạc nguyên nhân. Bên ngoài, đạt được cho phép tiến vào cung điện tin tức, Tần Thư cũng không phải là rất lo lắng đi vào, sau đó thấy được phía trên cung điện, một tên sinh linh hình người, trong đầu. Chuẩn xác truyền đến đối phương tin tức, kiếm ngư lĩnh chủ thuộc tính, kim, thủy chủng tộc, hải tộc cấp bậc, sử thi thiên phú, bách phân thân, cắt chém giới thiệu, trong hải dương hải thú giống loài một trong, tốc độ mau lẹ, bản thể như kiếm phong lợi, ưa thích ngân sắc, thấy được một đoạn này giới thiệu, Tần Thư yên lặng cái trong đầu, đối phương bách phân thân. Giống như là phân thân thuật, chế tạo ra trên trăm cái phân thân, cùng bản thể giống như đúc, cho địch nhân một trở tay không kịp đả kích. Đây cũng là không tệ thiên phú, nhất là loại thứ hai thiên phú. Cát chém, bát túc ma đao nếu có thể có này thiên phú, như vậy tám cánh tay, chẳng phải là muốn càng thêm sắc bén, nhất thời có ý nghĩ, đáng tiếc chỉ có một đầu. Muốn là nhiều đến mấy đầu thì tốt hơn, kế thừa cái kia thiên phú xác suất thành công cũng liền càng cao. Mấy vị tìm ta có việc, kiếm ngư vương lặng lẽ nói, trong mắt ẩn sâu ngưng trọng, thủ hạ tin tức quá không cho phép xác thực, làm sao có thể chỉ có hai cái sử thi cấp, rõ ràng không ngừng được chứ. Nhất thời nó liền biết, cái này muốn là đánh lên, chính mình duy nhất có thể làm cũng là vứt bỏ tộc nhân đào mệnh. Đảo qua đại điện hoàn cảnh, Tần Thư lúc này mới trở lại chính đề, nghĩ nghĩ nói, nếu như nói ta tại vùng biển này thành lập thuộc về ta thế lực, không biết phải chăng là hợp lý, có thể đáp ứng hay không. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Cái này kiếm ngư vương bị hắn ngôn luận giật nảy mình, đây là muốn cùng Lam Kình Vương đại nhân khai chiến tiết tấu a. Việc này không có đường sống vẹn toàn, có thể làm chỉ có khai chiến, đến lúc đó trên chiến trường mặt biển lại đều sẽ là tinh hồng một mảnh. Nó lắc đầu, việc này không có thương lượng, Lam Kình Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không đáp ứng, giữa các ngươi khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Kiếm ngư vương nghiêm túc nói ra, chính là muốn nói tiếp, chỉ hoãn thời gian chờ cứu viện quân đến. Đến lúc đó cung điện này ở chỗ đó vùng biển sẽ trở thành một chỗ tinh hồng chiến trường. Lời nói còn chưa nói ra miệng, Tần Thư trực tiếp đánh gãy nó. Đã không được, vậy liền khai chiến đi. Hắn vốn cũng không phải là đến giảng đạo lý. Đánh nhau dù sao cũng phải có một cái lý do, cũng muốn làm cho đối phương minh bạch tại sao lại bị đánh. Thanh âm rơi xuống, hy tuyết dưới chân quang mang tự lòng đất hiện lên, quang minh lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Oanh, màu bạc cung điện nổ tung, một lời không hợp trực tiếp khai chiến. Để kiếm ngư vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thủ hạ của nó làm ra phản ứng. Liên miên kiếm ngư giống như hơn vạn phi kiếm bay múa. Thẳng đến bên này, hoa a a tương đương, thiên âm mở miệng. Âm ba công kích tràn ra, đáy biển nổ tung, dù là thanh âm tại đáy biển có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn là tạo thành đáng sợ uy năng. Âm ba những nơi đi qua, đại lượng kiếm thân cá thể nổ tung, hoặc là chấn động ngất đi. Ngoại trừ mấy cái kim cương cấp miến cưỡng giấy rùa, còn lại không có một đầu còn có thể động. Một tiếng giết vạn thú, chiêu này chấn động kiếm ngư vương, nó không để ý tộc nhân chết sống, hóa thành một đạo ngân sắc thì muốn chạy trốn. Cùng giai ở giữa, một khi một phương muốn chạy trốn, muốn ngăn cản vô cùng khó khăn. Tần Thư đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, mắt thấy kiếm ngư vương muốn chạy trốn, đưa tay ở giữa, hạng cân nặng quy phong ầm vang rơi xuống đất, giống thanh âm như hồng dưới đáy nước tản ra. Kiếm ngư vương nào biết được gia hỏa này nói ra chiến thì khai chiến, một chút phản ứng đều không có. Nó đang lẩn trốn, toàn thân ngân quang lấp lóe, chia ra trên trăm cái cùng chính mình bản thể giống nhau như đúc phân thân. Phía trên bách phân thân lẫn nhau quấn giao, làm đến thấy không rõ ai là bản thể. Sau đó tứ tán ra, một chiêu này không những đối với giao địch nhân lợi hại, dùng để chạy trốn cũng là trăm phát trăm trúng. Nhưng là nó lần này gặp phải là Tần Thư, ha ha, Tần Thư đã sớm dự liệu được. Hắn lúc này hai mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía trên trăm đạo phân thân, sau đó trong đó 99 đạo phân thân ảm đạm, chỉ có một cái có thực thể. Hắn thanh kiếm ngư vương bản thể vị trí cáo chi đồng bạn, quy phong khống chế phương này nước biển, hy tuyết đuổi theo, thiên âm thở sâu, cố gắng phát ra một đạo cường đại hơn âm ba. Kiếm ngư vương đứng mũi chịu sào, đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, đồng thời phía trên bách phân thân không chịu nổi, vậy mà nổ tung hơn phân nửa. Nó còn không biết mình bại lộ, chỉ lo như thế nào đào tàu. Đáng chết, cảm giác không đến chung quanh nguy hiểm, kiếm ngư vương đầu rất đau, tốc độ cũng không khỏi đến chậm lại. Nó nghe không được thanh âm bên ngoài, thì liền nguy hiểm cũng cảm giác không đến. Không chỉ có như thế, nội tạng của nó chảy máu, nhận lấy đến từ âm ba công kích bị thương. Bạch, một vệt ánh sáng nhận xẹt qua thân thể, lại là không thể đem thân thể mở ra, ngược lại là quang nhận nổ tung, bị kiếm ngư vương phong lợi thân thể đánh nát. Một kích này cũng để cho kiếm ngư vương tốc độ chậm lại, trong lòng dâng lên báo động, biết mình bị phát hiện. Nó bên ngoài thân ngân quang lấp lóe, cắt chém thiên phú hiện lên, tự thân biến đến như là một thanh sắc bén thần kiếm. Đây vốn là làm công kích thiên phú, nhưng là làm cho tốc độ tăng lên, cũng không thể không động dùng đến. Hòa a tương đương, thiên âm thanh âm to rõ, âm bảo thiên phú hình thành một đường thẳng, bao phủ kiếm ngư vương. Phốc phốc phốc, có thể nghe thấy kiếm ngư vương thân thể phát ra âm thanh. Đó là nó nội tạng nổ tung, biến thành một đoàn gián tương. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên âm, kiếm ngư vương tự tin có thể đem đánh giết, nhưng là hiện tại nó đối mặt là mấy tôn sử thi cấp địch nhân, có thể làm ngoại trừ trốn còn có trốn. Nước biển nổ tung, quy phong rơi xuống móng vuốt, mang theo nước vô cùng lực lượng đập đến kiếm ngư vương lăn lộn, đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng có giết ta, kiếm ngư vương gọi, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nó còn không muốn chết. Sống đến nó thực lực này, càng là cường đại càng là không muốn chết. Tần Thư dường như không nghe thấy giống như, tiếp tục để đồng bạn công kích, lại đưa tay ở giữa, vô cùng hải thú tự sủng thú không gian tuôn ra, cùng những cái kia kiếm ngư chém giết rất nhanh. Nơi này nước biển biến đến màu đỏ nhàn nhạt, tràn ngập nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Một bên khác, kiếm ngư vương bị thua, bị Tần Thư đưa vào sủng thú không gian. Giờ này khắc này, ước chừng không sai biệt lắm đi qua một canh giờ. Hải nhân tộc, Thâm Hải Thủy Mẫu, cùng Lam Kình Vương, cũng lần lượt nhận được tin tức. Vậy mà trước tìm kiếm ngư vương, xem ra là kẻ đến không thiện. Triệu tập tất cả tộc nhân, tiến quân kiếm ngư vương lĩnh địa. Đáy biển 10.000 mét chỗ hắc ám, có âm thanh truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.